Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chỉ mong còn kịp, bởi vì chúng ta, kinh lịch sinh lão bệnh tử, kinh lịch dưỡng nhi dục nữ, phàm là hồng trần nhân sinh, người bình thường một thế kinh lịch, chúng ta là thật đều trải qua, Tả Trường Lộ trầm ngâm nói, có lẽ như vậy, mới xem như chân chính hồng trần kiếp. Ngô Vũ Đình trầm tư, nói như vậy, tiểu đa xuất sinh, cố nhiên là một cái tuyệt đối ngoài ý muốn, nhưng mà cái này không tại kế hoạch chúng ta bên trong ngoài ý muốn, lại ngược lại trở thành chúng ta lịch kiếp viên mãn cuối cùng một vòng. Tả Trường Lộ bất đắc dĩ nở nụ cười, từ nhỏ ngươi coi như bảo bối sủng ái, thật đúng là sủng đến không uổng công, ai... Ta hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới ngươi tại tâm tình sung sướng thời điểm, liền sẽ nhịn không được sẽ cho hài tử lấy ngoại hiệu. Thời điểm đó ngươi, rõ ràng là đem tiểu đa xem như đồ chơi, còn muốn là từ nhỏ chơi đến lớn loại kia. Ngươi nói ta lúc nào giống ngươi như vậy? Ngô Vũ Đình nhếch lên miệng, liền ngươi tốt, nói đến ta giống như không có chút nào thực tình yêu hài tử giống như... Tả Trường Lộ cười ha ha một tiếng, nói, đừng đi suy nghĩ gì lâu dài, cũng đừng suy nghĩ, tu vi trợ giúp, ân, chúng ta duy nhất phải nghĩ, chính là nghiêm túc sinh hoạt liền tốt, hết thảy thuận theo tự nhiên, cửa này, đã vượt qua, ta nghĩ đến chúng ta quá quan thời điểm, tiểu đa cùng tiểu niệm cũng đều đã trưởng thành, nhất là vẹn toàn đôi bên, Ngô Vũ Đình tưởng tượng lấy tương lai. Nhịn không được ôn nhu cười một tiếng, nói, ta từ đáy lòng hy vọng, hai đứa bé này đều có thể bình an, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ gật gật đầu, nói, kỳ thật, trong lòng ta không hiểu mới thật sự là nỗi băn khoăn chỗ. Lẽ ra, chúng ta hóa sinh hồng trần, một thân tu vi đều đã bị thiên đạo khóa chặt, khí vận như cũ cùng người thường khác lạ, tinh khí thần tam nguyên nên bảo trì cố định mới là. Dạng này điều kiện trước tiên, như thế nào sẽ có hài tử? Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái, không có nói tiếp, Tả Trường Lộ tự lẩm bẩm, nói, lúc ấy chính ngươi cũng không có chú ý, thẳng đến 3 tháng mới cảm giác không đúng, bởi vì chúng ta căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ. Đều biết đó là chuyện không có khả năng, Ngô Vũ Đình lần nữa liếc mắt, nhưng là hết lần này tới lần khác liền có tiểu đa. Tả Trường Lộ cau mày, mà từ tiểu đa đằng sau, nhiều năm như vậy chúng ta cũng từng có không ít cố gắng, cũng rốt cuộc không có động tĩnh, ở trong đó thật không có cổ quái sao? Ngô Vũ Đình lập tức đỏ mặt, lật ra cái càng lớn bạch nhãn, ta cân nhắc liên tục, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ một mặt trầm tư, đem Ngô Vũ Đình ôm vào trong ngực, dùng một loại rất thâm trầm khẩu khí. Nghiên cứu vấn đề học thuật một dạng chăm chú thái độ mà hỏi. Có phải hay không tư thế không đúng? Không biết xấu hổ. Nếu là lại có một cái. Liền gọi Tả Tiểu Dư a. Người Lan. Ngô. Chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai. Cấp 2 bên trong. Hồng Kỳ phấp phới người đông nghìn nghịt. Đầu người tuôn ra sau khi. Vô số nhà dài đều tràn vào đến cấp 2 trong sân trường. Phối hợp xung quanh phát ra âm nhạc, để cho người ta nghe tới, cùng mở đại hội thể dục thể thao không khác, rất nhiều bị mang đi học sinh, đã trải qua thủy tinh quan cùng thanh tâm hồ đằng sau. Này sẽ đều đã bị thả trở về, như cũ có ít người tâm hoảng sợ bọn hắn, có trước mắt cơ hội này, tự nhiên là cả nhà tham gia, tích cực tham dự trường học hoạt động, đương nhiên, có 2 người là chưa có trở về. Trịnh Đức Nghĩa, Trình Phương Chí, Trịnh Đức Nghĩa cùng Trình Đại Thiếu lúc này đã vô thanh vô tức chết tại tinh thuẫn cục trong ngục. Giam, chuyện này, thế nhưng là để tưởng trường bân cục trưởng Lôi Đình nổi giận. Nhưng lại không thể phát tiết. Trịnh Đức Nghĩa chết, hắn cũng không quan tâm. Nhưng là Trình Phương Chí chết, để tưởng cục trưởng nổi trận Lôi Đình. Chỉ xác định cái này một cái. Chính là muốn dùng cái này tới làm đột phá khẩu. Nhưng hết lần này tới lần khác liền cái này chết. Trong khoảng thời gian này, tinh thuẫn cục mỗi người đều là tự thân khó đảm bảo. Tưởng cục trưởng ánh mắt, nhìn mỗi người đều giống như đang nhìn Vu Minh ẩn núp nội gian. Trình Phương Chí chết bất đắc kỳ tử cùng ngày trông coi. Tại chuyện xảy ra đằng sau, tức thời bị Tưởng cục trưởng đầu nhập vào đại lao. Trình Phương Chí người nhà, Tưởng cục trưởng cũng đã bày ra thiên la địa võng giám sát. Liền chờ Vu Minh người tới. Trên thực tế, ngay tại Trình Phương Chí chết đêm hôm đó, Vu Minh hoàn toàn chính xác người đến. Hai đại cao thủ một trái một phải giết tiến đến. Tinh Thuẫn cục phủ thành vệ sở thuộc độ cao tay liều chết lực chiến. Chỉ giết đến thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, không có khả năng đột phá trùng điệp phòng ngự, hai đại Vu Minh cao thủ lựa chọn bứt ra trở ra. Thế nhưng là khi người thủ hộ lại vào xem Trình Phương Chí người một nhà thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, người một nhà tính cả ở bên trong mai phục Tinh Thuẫn cục 7 vị cao thủ đều đã bị chết sạch. Thế này sao lại là đối phương biết cơ rút lui? Căn bản là biết mục đích đã đạt thành. Chuồn mất, đồng dạng là một ngày này. Phượng Hoàng Thành nhiều chỗ giấy lên trùng thiên đại hỏa, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trình Phương Chí gia tộc công ty tất cả cao quan đều tại một đêm này ở giữa chết. Không có bất kỳ cái gì một cái may mắn thoát khỏi. Trình thị tập đoàn dược liệu công ty tổng bộ cao ốc tức thì bị toàn bộ nhóm lửa. Cũng không biết bị đưa lên bao nhiêu nhóm lửa đồ vật. Lại thêm nghe hỏi chạy tới xe cứu hỏa bị trên đường chặn giết. Phương viên 6 cây số bên trong tất cả phòng cháy cái chốt đều bị phá hư, là cho nên một tòa này cao ốc, đến ngày kế tiếp tảng sáng thời điểm, đã bị đốt thành triệt triệt để đổ nát thê lương. Hoàn toàn thay đổi, theo sau đó phỏng đoán, cao ốc này bên trong, hẳn là sớm liền bị bố trí rất nhiều thiêu đốt vật. Mà một màn này vừa ra sự tình, khiến cho đến Vạn Bình Nguyên tổng đốc dùng mình. Không rét mà run, có lẽ đây hết thảy đối với bách tính mà nói. Chỉ cảm thấy xảy ra chuyện, náo nhiệt, hỏa hoạn, người đã chết các loại. Nhưng hơi có chút đầu óc cũng có thể nghĩ ra được người nào có thể tại phòng bị xâm nghiêm tinh. Thuẫn cục tới lui tự nhiên, thong dong giết người, lại là người nào vô thanh vô tức giết Trình Phương Chí người một nhà. Người nào có thể đang nháo thị nhấc lên đại hỏa. Càng trắng trợn chặn giết xe cứu hỏa, còn sớm an bài thiêu đốt vật, công chúng vị phòng cháy cái chốt toàn bộ phá hư, đơn giản đều là nhánh cuối, nhưng nhất làm cho người sợ hãi còn tại ở Vu Minh phương diện nhân thủ, mỗi lần đều có thể tại phe mình đại quân viện thủ đến trước một khắc rút đi. Đây hết thảy chu đáo chặt chẽ bố trí, để Vạn Tổng đốc cảm thấy cái mông của mình đang ngồi tại một cái trên miệng núi lửa. Mà tòa núi lửa này đã bắt đầu phun cháo, lúc nào cũng có thể đem chính mình như cái kia tòa nhà lớn đồng dạng đốt thành cho bụi. Xem ra toàn bộ Phượng Hoàng Thành đều đã bị thẩm thấu thành cái sang. Tại Vạn Tổng đốc không thể không thừa nhận điểm này. Tại hướng lên phía trên cầu viện thời điểm, càng là rất rõ ràng nói, Vu Minh nhân thủ lâu ẩn nấp bất động, động thì kinh thiên. Lấy bọn hắn tại Phượng Hoàng Thành chế tạo ra động tĩnh luận, ẩn núp chi chiến lực có thể nghĩ, cũng có thể muốn gặp chính là, bọn hắn tất nhiên còn có càng lớn động tác ở phía sau. Ta hoài nghi, Vu Minh có cực lớn chủ tính. Ta thỉnh cầu, lãnh đạo trọng điểm chú ý suy tính một chút Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng chỗ nói ra Phượng Mạch. Mà nói, Phượng Hoàng Thành, không lâu sau đó tất ra đại sự. Xin mời quan trên coi trọng, Vạn Bình Nguyên rốt cục làm được quyết định này. Cứ việc đây đối với hắn tới nói, là phi thường gian nan sự tình. Chỉ hạ loạn đến mức độ này, đối với chủ chính một phương quan viên tới nói, đã là khó từ tội lỗi. Ai không muốn chỉ hạ bình ổn, có thể áp xuống tới sự tình, lại có ai muốn lên báo. Tốt khoe xấu che, thà cầu vô công nhưng cầu không qua. Vốn là trên quan trường các phương công nhận quy tắc ngầm. Nhưng là hiện tại, Vạn Bình Nguyên không còn dám đè ép. Hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là hãi hùng khiếp vía. Phượng Hoàng Thành cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Có thể làm cho Vu Minh điều động nhiều như vậy nhân lực tiến đến. Hiện tại tình thế rất rõ ràng. Sự tình còn xa xa không có đến chân chính bắt đầu giai đoạn. Vu Minh phương diện chủ trì cấp nhân vật, bây giờ còn không có tới. Nhưng coi như thế, tình thế cũng đã cho tới bây giờ dạng này tiếp cận mất khống chế trình độ. Như vậy, khi đối phương chủ tính chân chính lúc bắt đầu, Phượng Hoàng Thành lại biến thành cái gì quang cảnh đâu? Vạn Bình Nguyên ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được. Một trận trước nay chưa có gió tanh mưa máu. Sắp tại Phượng Hoàng Thành nhấc lên. Mà cuộc phong ba này, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Cho dù ai cũng là không dám nói bừa. Hà Viên Nguyệt cố gắng nhiều năm không có kết quả sự tình. Tả Tiểu Đa cái này Tiểu Hồ Điệp bất quá là nhẹ nhàng vỗ cánh một cái. Liền quạt đứng lên. Hoặc là nói cơ duyên xảo hợp. Hoặc là nói thời cơ đã đến. Nhưng tất cả những thứ này hết thảy chính là lấy dạng này hoang đường một chuyện nhỏ. Mở ra tấm màn lớn. Tạo hóa trêu ngươi vận vậy. Vu Minh tại một loạt động tác. Đạt thành cố định mục đích đằng sau. Đã sớm đem nanh vuốt rụt trở về. Đồng dạng bỏ ra cùng nhau đương đại giá bọn hắn. Cũng tại liếm chống đỡ vết thương. Mà phủ tổng đốc thành vệ quân tinh thuẫn cục thì càng thêm như lâm đại địch. Ta hiện tại, thật thật ai cũng không dám tin tưởng. Tưởng cục trưởng hướng thượng cấp tinh thuẫn cục báo cáo tin tức. Quân đội, thành vệ quân, phủ tổng đốc, cục tra xét, ta hoài nghi, đều đã bị Vu Minh thẩm thấu. Thậm chí liền ngay cả Phượng Hoàng thành tinh thuẫn cục nội bộ. Hơn phân nửa cũng là có nội gian. Ta ai mẹ nhà hắn cũng không dám tin tưởng. Xin thượng cấp phái cao thủ hiệp trợ. Trọng điểm tra một chút. Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng đã từng nói Phượng Mạch sự tình. Ta thỉnh cầu thượng cấp coi trọng. Vu Minh bắt đầu nam đầu số tông tề tụ. Há còn sẽ có việc nhỏ. Ta thỉnh cầu. Phái cấp bậc cao nhất đại năng giả đến đây trấn trận. Ta thỉnh cầu Long huyết đội vào ở Phượng Hoàng Thành. Tưởng cục trưởng ôm điện thoại. Cơ hồ là tại giống to. Ánh sáng ra đầu, vết mồ hôi tinh mịn, hai bên còn sót lại mấy sợi tóc, lại bị chính hắn bắt mất rồi một sợi. Ta thỉnh cầu, lập tức, hiện tại, lập tức, cấp tốc, ngoặc kép, lúc đầu cấp hai lần này thịnh sự, liền xem như xem ở lão hiệu trưởng trên mặt mũi. Tưởng cục trưởng tôn trưởng cục còn có vạn tổng đốc đều muốn trình diện. Nhưng là hiện tại, Phượng Hoàng Thành đã loạn thành hỗn loạn. Tưởng cục trưởng vạn tổng đốc mỗi người đều đã sứt đầu mẻ chán tới cực điểm. Kỳ thực không rảnh phân thân tới tham gia lần này khen ngợi đại hội. Duy nhất đến, chỉ có võ giáo cục tôn trưởng cục. Nhưng liền xem như tới tôn trưởng cục sắc mặt vẫn là không dễ nhìn. Sau khi tới liền thẳng chui được Hà Viên Nguyệt văn phòng báo cáo trước mắt tình huống đi. Rốt cục, muốn mở ra a chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt nghe xong tôn trưởng cục mà nói. Run lên hồi lâu, nửa ngày mới thở đi ra một hơi, ánh mắt phức tạp dị thường. Nguyên lai lời nói của ta, phía trên không phải không tin, mà là, còn chưa tới phân thượng a. Chấm ngoặc kép, lão thái thái cười khổ một tiếng. Lão sư, ngài nhìn cái này, chấm ngoặc kép, tôn trưởng cục thận trọng nói. Thôi, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt xuất thần thật lâu, mới ung dung nói ra. Chỉ mong. Còn kịp đi, ngoặc kép, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình mang theo Tả Tiểu Niệm đi vào sân trường. Lập tức gây nên từng đợt sợ hãi thán phục. Buổi chiều lại càng, nóng đến chết rồi, nhanh bị cảm nắng, cho nên cầu nguyệt phiếu đặt mua phiếu đề cử. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.